Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 62, hối tiếc không kịp. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy một đạo hắc quang cùng một đạo kim quang va chạm nhau đến cùng, nhưng vào lúc này, Phượng Khanh đột nhiên dỡ xuống toàn bộ công kích, mở ra hai tay, hướng tới Khổ Trúc cười thê lương, đáy mắt có quyết biệt, có thoải mái, càng có một mặt lưu luyến ẩn sâu xem quen người nọ một tư thái tà mị, giờ này chợt biểu lộ ra yếu ớt, làm trong lòng Khổ Trúc kinh hãi, vừa định thu hồi công đánh, nhưng đã quá muộn. Khổ Trúc chỉ kịp thu hồi 5 phần linh lực, dư lại 5 phần, không sai chút nào dừng ở trên ngực Phượng Khanh. Phốc, khóe miệng Phượng Khanh tràn ra máu tươi, theo cằm uốn lượn lên trên quần áo đen, thân mình tức khắc giống như con diều bị chặt đứt dây, bay ngược trở lại. Người kia mặt đầy xích hồng sắc, hai mắt Khổ Trúc đau đớn, đồng tử y chợt co rụt lại, cầm lòng không được định tiến lên một bước xem xét thương thế Phượng Khanh. Y từ đầu đến cuối, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy tính mạng Phượng Khanh, chỉ vì thiên hạ này yêu cầu một công đạo, y liền phải cho họ một công đạo. 3 tháng một hồi tranh đấu, 1 năm một hồi chém giết, y nguyên bản tưởng cùng Phượng Khanh như vậy dây dưa cả đời. Nhưng giờ phút này, Khổ Trúc muốn dây dưa, thì Phượng Khanh cũng sớm đã chán ghét. Bước chân muốn tiến lên, lại bị người nọ hét to một câu ngăn tại chỗ. Đừng tới đây, sau khi hét to, Phượng Khanh không cẩn thận, không đè nén xuống được huyết khí cuồn cuộn trong ngực, làm huyết dịch đỏ bừng lại lần nữa theo khóe miệng uốn lượn mà ra. Khổ Trúc thấy một màn như vậy, hoàn toàn hoảng loạn tay chân, song quyền chợt nắm chặt, do dự một lát cuối cùng vẫn dừng bước chân. Không đúng, y rõ ràng đã thu hồi 5 phần linh lực, với tu vi Phượng Khanh, sao có thể ho ra máu không ngừng. Nhưng, thực mau, Khổ Trúc liền biết được đáp án, chỉ là đáp án này, lại làm y hối hận, đau đớn muốn chết. Phượng Khanh ở trên Ngũ Đài Sơn, lúc trước cũng đã nỏ mạnh hết đà, trong 3 tháng này, hắn ở chân núi, dùng thân thể làm vật chứa, mạnh mẽ hấp thu những ma sát khí chạy tứ tán. Quá trình này, muốn nói đơn giản cũng đơn giản, hắn chỉ cần đứng ở trong ma sát khí, rộng mở thân thể, tùy ý để nó toàn hồi trong cơ thể chính mình. Muốn nói gian nan cũng gian nan, mỗi năm đều phải chịu khổ sở 100.000 năm tích góp, để một lần vào người hắn, tư vị kia, giống như muôn vàn yêu trùng, từ lỗ chân lông chui vào làn da, gặm cắn huyết nhục. Phượng Khanh không nhớ rõ chính mình như thế nào chịu đựng được, hắn đã đau đến chết lặng. Bất quá đau chút cũng tốt, trên người đau, trong lòng liền sẽ bớt đau hơn, đây là sự trừng phạt đối với hắn 1.000 năm qua si tâm ý nghĩ sằng bậy, nhớ kỹ loại đau này, hắn về sau cũng không dám tái phạm, đương nhiên, cũng không có cơ hội tái phạm. Mỗi khi đau đến ngất xỉu, khóe miệng Phượng Khanh đều sẽ giơ lên nụ cười quỷ dị lại thỏa mãn. Thật tốt, ngủ rồi, liền sẽ không phải nghĩ tới y, trong đầu thời thời khắc khắc đều hiện lên thân ảnh người nọ chất phác lại kiên quyết, khiến hắn sắp bị buộc điên rồi. Nhưng mà sát khí kia chung quy bị phong ấn hơn 1.000 năm, oán khí tích lũy đã không phải cái hắn sản sinh ra có thể thừa nhận lại được, ma sát khí màu đen tùy ý làm bậy tàn sát bừa bãi ở trên thân thể hắn, tàn phá lục phủ ngũ tạng, 7 kinh 8 mạch. Gocchuyenaudio.com. Phượng Khanh vốn hẳn đã chết bất đắc kỳ tử ở dưới chân núi, nhưng bởi vì còn tồn tại một phần tưởng niệm muốn lần cuối có thể gặp mặt người nọ nên vẫn cố gắng đến bây giờ. Tất cả sự mạnh mẽ, phong lưu, dưới một trường tại đây, lại khó duy trì. Thân thể Phượng Khanh nhanh chóng khô héo, một đầu nháy mắt hóa trắng, ma khí màu đen từ nội bộ thân thể khuếch tán ra, ở trên người lưu lại một cái huyết động, thực mau liền đem một thân áo đen nhuộm thành màu đỏ sậm. Những phát sinh hết thảy này, Phượng Khanh giống như vô tri vô giác, như cũ vẫn mỉm cười, nâng lên cánh tay cứng đờ, từ trong tay áo móc ra một cây linh thực màu lục thúy. Linh thực kia rễ cây màu xanh non, trên thân cây điểm xuyết 2 lá màu lục thúy, đây là Phượng Khanh ở chân núi Ngũ Đài Sơn, trong lúc thu thập ma khí, vô ý phát hiện. Loại linh thực này, danh gọi tình nhân thảo, ngày thường đều là bộ dáng một cây cỏ dại, khó có thể nhận ra. Truyền thuyết, chỉ có ở trước mặt 2 người yêu nhau, mới có thể nở ra nụ hoa sáng lạn nhất thế giới. Phượng Khanh run rẩy xuống tay, gầm nhẹ ngăn cản Khổ Trúc tới gần, nhưng một đôi con ngươi lại nhìn chằm chằm cây tình nhân thảo này, một chút cũng không rời. Bởi vì hắn vẫn luôn không cam lòng một vấn đề, người nọ rốt cuộc có yêu hắn không, rốt cuộc có thật sự yêu hắn hay không. Không cần lại đây, ngươi lại đây, ta liền tự đoạn sinh cơ, hồn phi phách tán, sau đó từ trên vách núi này nhảy xuống. Phượng Khanh cuộn tròn thân mình, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, lại như cũ không để Khổ Trúc tiến đến nửa bước, chống một hơi cuối cùng, khẩn trương, lại thấp thỏm mong chờ nhìn tình nhân thảo trong tay. Lại nói tiếp, hắn cũng thật đáng buồn, xác minh người kia yêu hắn hay không, cư nhiên phải dùng phương thức buồn cười như vậy. Phượng Khanh, Khanh Nhi, không cần làm việc ngốc, ta không tiến lên, nhưng mà ngươi ngàn vạn không cần được làm việc ngốc. Khổ Trúc ngay lúc này, nơi nào còn có tư thái cao tăng đắc đạo, vứt tăng trượng, ném áo cà sa, đáy mắt hoảng loạn vô thố, trên mặt tái nhợt một mảnh, từ lúc ra đời đến giờ y lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Nghe được lời nói người nọ rõ ràng hoảng loạn, Phượng Khanh chua xót cười khẽ ra tiếng, hiện tại nói với hắn không cần làm việc ngốc. Hắn việc ngốc làm còn thiếu sao? Ngốc nhất chính là việc thân ma thai là bệnh dịch tả của thế gian, đáng ra không nên trêu chọc cùng yêu cái Phật thai lòng mang thiên hạ này. Tình nhân thảo màu xanh non, yên lặng sau một lát toàn thân dần dần mà tản mát ra bảy màu ánh huỳnh quang, một cái nụ hoa non nớt từ trong rễ cây xanh biết chậm rãi nở ra. Đó là một đóa màu trắng tinh khiết ước chừng lớn bằng bàn tay, quanh thân cánh hoa, bao phủ chính là một tầng lại một tầng gợn sóng, đẹp kinh người. Thấy một màn như vậy, con ngươi Phượng Khanh nao nao, đột nhiên liền không hề có dấu hiệu, nước mắt trong suốt theo khóe mắt nhỏ giọt xuống. Ở giữa nụ hoa chậm rãi nở rộ trong nháy mắt. Nguyên lai, ngươi vẫn yêu ta, vẫn yêu ta. Chấm, này vậy là đủ rồi, hắn làm hết thảy này, đều đáng giá. Khổ Trúc nhìn đến tình nhân thảo nở rộ, lúc sau con ngươi ám kim sắc rõ ràng cũng vì này ngẩn ngơ, y vẫn luôn biết chính mình yêu Phượng Khanh, chỉ là từ đầu đến cuối, y không có trách nhiệm trước nay cũng không dám thừa nhận thôi. Ha ha ha ha, ha ha ha, Phượng Khanh hoàn toàn không cố kỵ thương thế trên người, cười vô cùng vui vẻ lại vô hạn thê lương. Góc truyện audio.com Hết thảy nhân quả, đều bắt đầu từ ngươi ngàn năm trước che chở, hôm nay, Phượng Khanh ta đem hết thảy trả lại ngươi, nếu có luân hồi trọng sinh, nguyện kiếp sau, ngươi và ta không hề tịnh đế song sinh, không hề có ân oán gốt mắt, ngươi làm ngươi cao tăng đắc đạo, ta làm ta công tử phong lưu, không hề vì ngươi tâm mệt cả đời. Phượng Khanh trong lòng ngực gắt gao ôm cây tình nhân thảo kia, dãy dụa ngồi dậy, một chút hướng về phía huyền nhai. Vách đá, dưới huyền nhai kia, là hồ sông băng lạnh giá vạn năm chưa từng được ánh mặt trời chiếu đến, nơi đó sẽ là nơi quy túc. Nơi dừng chân, của hắn trong cả đời này. Khổ Trúc nhìn thấu ý đồ Phượng Khanh, đồng tử chợt co rụt lại, đột nhiên nâng lên bước chân, không quan tâm hướng tới chỗ Phượng Khanh chạy như bay. Khanh Nhi, không cần. Nhìn thân ảnh người nọ vội vàng chạy tới, tâm tư Phượng Khanh đã thành cho vẫn luôn khát vọng hình ảnh đấy, nhưng vào giờ phút này lại phát sinh, hắn như thế nào có thể vui vẻ, chỉ là cảm thấy buồn cười. Xoay đầu đi nhìn thoáng dưới huyền nhai tăm tối sâu không thấy đáy, Phượng Khanh quay đầu, hướng tới Khổ Trúc bi thương cười, ánh mắt khổ sở thanh âm bi thương nói. Ngốc tử, ngươi tin người trong thiên hạ, lại duy nhất không tin ta, nhưng mà tại sao ta dường không thấy hối hận? Tự mình hỏi lại thiên chân ngữ khí truyền đến lỗ tai Khổ Trúc, làm con người ám kim sắc kia nháy mắt bịt kín một tầng sương mù, Khổ Trúc nhanh nện bước chân, hốc mắt đỏ bừng, gần như tuyệt vọng gầm nhẹ. Không, Khanh Nhi, là ta sai rồi, không cần nhảy. Khổ Trúc sám hối, nhưng Phượng Khanh lại nghe không được giờ phút này, toàn bộ thất khiếu hắn uốn lượn xuất huyết, bộ dáng khủng bố lại thấm người, thân mình vô lực chậm rãi nhảy xuống, Khổ Trúc trơ mắt nhìn chăm chú cùng cầu xin lại tuyệt vọng gầm nhẹ, giống như con chim con bướm bị chiết đôi cánh, nhẹ nhàng rơi. Không, Khổ Trúc hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ánh mắt từ ám kim sắc biến thành xích hồng sắc, liều mạng đại thương nội lực chính mình, dưới chân một cái dùng sức thân mình theo Phượng Khanh cùng nhau rơi xuống, tại thời điểm cuối cùng này, đem thân mình người nọ so lá khô còn muốn khinh bạc. Nhẹ mỏng, ôm vào trong ngực, Phượng Khanh giờ phút này vẫn còn ý thức mỏng manh, nhưng cũng đã không còn sức lực mở to mắt, dựa vào một hơi cuối cùng, cố sức mở đôi môi đỏ, sau khi phun trào ra một ngụm máu tươi, lúc sau dãy dụa nói một câu. Buông ta ra, hiện tại ôm hắn còn có cái ý nghĩa, hắn tự biết đã không sống nổi rồi, để hắn làm thi cốt chìm nổi ở hồ sông băng này không tốt sao? Một trái tim bị lạnh thấu đóng băng, liền như vậy luân hồi, sẽ không lại dễ dàng vì ai mà lửa nóng lên. Khanh Nhi, không cần nói chuyện, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Khổ Trúc giờ phút này kinh hoàng thất thố, trừ bỏ bên ngoài tái nhợt an ủi, lại là vô lực đến không biết nên làm như thế nào. Buông ta ra, Khanh Nhi ta sai, đều là ta sai, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Khổ Trúc đỏ bừng hốc mắt gắt gao mà ôm chặt người nọ gầy yếu đến không giống thân thể người tùy ý để máu đỏ sậm nhiễm trên vạt áo thân trước của y cứu ta. Không cần ngươi phải cứu ta không muốn sống tiếp nữa. Buông ta ra, một tiếng cuối cùng này đã rất nhỏ giống như muỗi kêu, Phượng Khanh nói xong, lúc sau thân thể trượt mềm nhũn, sinh cơ cuối cùng cũng tiêu tán. Hắn không ghét cũng không hối hận, nhưng không có nghĩa hắn không oán. Góc truyện audio.com Nhận thấy được thể trọng trên hai tay chợt biến nhẹ, con ngươi xích hồng sắc của Khổ Trúc xuất hiện huyết lệ, dần dần ngừng bước chân, hai đầu gối quỳ xuống đất ôm chặt lấy thân thể mềm mại không có mấy cân trọng lượng trong lồng ngực, cúi đầu xuống, thấp thấp gào giống ra tiếng. A a a. Một tiếng tuyệt vọng gào giống này cao hơn cả tiếng khóc, làm cho cả Ngũ Đài Sơn vì điều này mà chấn động. Phật tu trên núi tu luyện mỗi người đều kinh sợ. Y sai rồi, y thật sự sai rồi, này muôn vàn thương sinh, đều không thể cứu lấy sinh mạng một người. Cách chương.